Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mưa càng lúc càng lớn, dần dần bao trùm cả không gian, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Những hạt mưa nện xuống mặt đất, vỡ tan và bốc lên hơi nước, giống như một lớp màn mờ ảo che phủ bầu trời. Ngoài thành Bắc Lạc, xe ngựa bị mưa đập vào, tiếng nước vang lên. Trong xe ngựa, không khí tĩnh lặng như thường. Xe ngựa của Mạc Bắc Khách và quốc sư Khổng Tu, dù ở cách xa, vẫn có thể nhìn thấy nhau, nhưng cả hai đều không có ý định tiếp xúc. Trên đường, Lý Tam Tư cưỡi trâu, tay cầm rủ, bên hông đeo một thanh mộc kiếm, lắc lư nhẹ nhàng. Một chiếc xe ngựa chạy qua, làm nước mưa bắn lên mặt đất. Lý Tam Tư liếc nhìn chiếc xe, rồi nhận ra một bóng người quen thuộc, Láo Thập. Lý Tam Tư gọi lớn, nhưng tiếng gọi của hắn bị mưa nuốt chửng, tuy vậy, Niếp Trường Khanh vẫn nghe thấy, quay sang nhìn, khẽ vuốt cằm. Hắn hiểu rõ mục đích của Lý Tam Tư khi đến đây. Tạ Vận Linh đã triệu tập các nhân vật lớn như Kiếm Thánh Hoa Đông Lưu và Công Thâu Vũ của cơ quan ra cùng đến Bắc Lạc. Đây là điều mà Nhiếp Trường Khanh không hề ngờ tới. Hắn nhớ rõ Tạ Vận Linh từng hỏi về thực lực của công tử, và Nhiếp Trường Khanh đã trả lời rằng Lục Phiên rất mạnh, mạnh đến mức không ai có thể địch lại. Nhưng dù thế, Tạ Vận Linh vẫn đến. Liệu đây có phải là bước cuối cùng của các thế lực Chư Tử Bách Gia? Nhiếp Trường Khanh thở dài, rồi giảm tốc độ xe ngựa, đi chậm lại cùng Lý Tam Tư. Lý Tam Tư nhìn chiếc xe ngựa, tựa như muốn nhìn thấu người ngồi trong đó. Nhiếp Trường Khanh im lặng, Lý Tam Tư cũng không lên tiếng. Một người cưỡi trâu, một người điều khiển ngựa, dưới mưa bụi mờ mịt, họ tiếp tục tiến về phía ngoài Bắc Lạp Thành. Họ đã nhìn thấy xe ngựa của Mạc Bắc Khách và quốc sư Khổng Tu, cũng nhìn thấy xe ngựa của các nhân vật lớn trong thành. Lý Tam Tư khẽ cười, tựa như có chút thú vị khi thấy Mạc Gia, Cự Tử, quốc sư Nho Giáo đều đến đây. Mạc Củ và Mạc Thiên Ngữ nhìn thấy Lý Tam Tư và Nhiếp Trường Khanh, hai bên nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Lý Tam Tư khẽ cười, tiếng cười vang lên giữa không gian mưa rông. Lão Thập, ngươi đã một mình xông vào đạo tông, ngày đó ta không có mặt, là ta không đúng, nhưng hôm nay, chúng ta gặp lại, ta sẽ thay đạo tông giải quyết chuyện này, Lý Tam Tư nói. Trong xe ngựa, Nhiếp Trường Khanh hơi ngẩn người, nhìn Lý Tam Tư với vẻ bất ngờ. Ngươi thay đổi rồi, Nhiếp Trường Khanh nói, ta cảm nhận được ngươi đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Nhiếp Trường Khanh tựa người vào thành xe ngựa, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vang lên rõ rệt như vượt qua tiếng mưa. Nếu là trước đây, Lý Tam Tư hẳn sẽ tránh chiến. Cả Mạc Củ và Mạc Thiên Ngữ không nói gì, bởi lẽ dù có nói cũng chẳng phải lúc của họ. Thật sao? Lý Tam Tư mỉm cười nhìn Nhiếp Trường Khanh. Sau một vài sự việc, cảm giác mạnh mẽ đã trở thành điều tất yếu. Nếu không mạnh lên thì ngay cả tư cách bảo vệ bản thân cũng không có. Thực tế mọi thứ đều tàn khốc như vậy. Lý Tam Tư miễn cưỡng khen ngợi, mặc dù nước mưa chút xuống không ngừng làm cho bề mặt trơn trượt. Đến đi, nếu ngươi không thắng được ta, như tỷ ta sẽ mang về. Lý Tam Tư cười nói, dĩ nhiên, hắn chỉ là đùa giỡn mà thôi. Hắn rõ ràng biết điểm yếu của Nhiếp Trường Khanh và cách để ép hắn phải đối đầu. Nhiếp Trường Khanh không hề thay đổi sắc mặt, râu ria xồm xoàm, khóe miệng hơi nhếch lên. Năm đó ngươi đứng đầu còn ta đứng thứ 10, ta không có tư cách vung đao đối với ngươi. Ban đầu tại đạo tông còn có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ tiếc nuối đó có thể bù đắp. Ngươi cũng không cần mang Như Nhi đến để khiêu khích ta, Nhiếp Trường Khanh nói. Cùng lúc đó, hắn bày đao mổ heo trên khung xe ngựa, rồi đột nhiên dao bắt đầu run rẩy không ngừng. Chỉ trong chớp mắt, một đạo hắc mang từ trong đó bắn ra, oanh, lấy Nhiếp Trường Khanh làm trung tâm, một làn sóng linh khí khuếch tán ra, khiến màn mưa xung quanh bị chấn văng ra một khoảng trống. Nha, khí đan cảnh à? Lý Tam Tư cười nhẹ. Sau đó trên người hắn khí tức chấn động mạnh và màn mưa xung quanh cũng bị đánh tan. Lý Tam Tư thu lại màn mưa, ngồi trên lưng thanh ngưu, mặt nghiêm lại, chậm chậm rút mỏ kiếm bên hông ra, khẽ chọc vào đầu trâu. Đúng lúc thật, ta cũng thế. Bảnh. Khi lời nói vừa dứt, Lý Tam Tư lao ra, trước mặt mưa rơi, kiếm của hắn hóa thành một mũi tên sắc bén, lao thẳng về phía xe ngựa của Nhiếp Trường Khanh. Mưa cũng bắt đầu đập dồn dập vào người Nhiếp Trường Khanh. Trước mặt họ, màn mưa nổ tung, giống như vô số viên băng nhỏ rơi vào mặt băng dày, không ngừng nhảy lên. Áp lực linh khí mạnh mẽ khiến cho Mạc Cụ và Mạc Thiên Ngữ từ xa cảm thấy hoảng sợ. Hai chiếc xe ngựa bên trong, Mạc Bắc Khách và Khổng Tu đều nheo mắt lại, tựa hồ đang quan sát tình hình trong thành và ngoài thành. Đều đang có một trận đấu lớn đang diễn ra. Trong hồ, mặt nước gợn sóng khi mưa chút xuống, tạo thành vô số vòng xoáy. Con thuyền cô độc vẫn đứng yên giữa hồ nước, không nhúc nhích. Tạ Vận Linh nhìn vào hòn đảo nơi có một thiếu niên áo trắng đứng trên lầu cát, không khỏi nheo mắt lại. Người này chính là Bắc Lạc Lục Bình An trong truyền thuyết, thiếu chủ Lục Gia phong hoa tuyệt đại. Mưa thấm ướt quần áo Tạ Vận Linh, Tay áo lớn của hắn không khỏi nắm chặt lại. Lão lữ đầu, Thiên Cơ Già đã gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Trận chiến này, ngươi còn muốn tham gia không? Tạ Vận Linh nhìn Lữ Động Huyền bên cạnh, nói. Hoa Đông Lưu và Công Thâu Vũ cũng đều quay đầu, nhìn về phía Lữ Động Huyền. Áo trắng của Lữ Động Huyền giữa không gian mờ mịt, nổi bật lên một cách rõ ràng. Đặc biệt là chiếc dây chuyền vàng trên cổ hắn, càng làm tăng thêm vẻ phách lối, thu hút mọi ánh nhìn. Lữ Động Huyền, với làn da đầy nếp nhăn, giống như một con rắn đang trườn, cười khẽ. Hắn nhớ lại khoảnh khắc trước đó, dưới bầu trời âm trầm, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Lữ Động Huyền từng bước leo lên lầu 2 của Bạch Ngọc Kinh, đứng ngay ngắn trên chiếc xe lăn bạc, đưa lưng về phía Lục Phiên. Công tử, Lữ Động Huyền run lên trong bộ áo trắng, quỳ rạp xuống đất. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng Lục Phiên đã ngắt lời hắn. Đi đi, nếu muốn đi, thì đi đi. Để ta cảm nhận chút về sức mạnh của chư tử Bách Gia một thời đã từng làm mưa làm gió, quấy đảo thiên hạ. Giọng Lục Phiên lạnh nhạt truyền đến, khiến Lữ Động Huyền không khỏi cảm thấy cơ thể chấn động. Nhớ lại chuyện này, vẫn là có ý nghĩa. Hôm nay ngươi là chư tử của Thiên Cơ Gia, Lữ Động Huyền, không phải là các chủ Thiên Cơ Các của Bạch Ngọc Kinh. Lữ Động Huyền cảm thấy tâm tư như bị khuấy động, môi hắn mấp máy một hồi, cuối cùng trịnh trọng dập đầu, đa tạ công tử thành toàn. Cảnh tượng đột ngột vỡ vụ, Lữ Động Huyền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tạ Vận Linh bên cạnh, cười cười, tay hắn khẽ lắp chiếc dây chuyền vàng lớn trên cổ. Trận chiến này, coi như ta, lão Lữ đầu, một phen, Lữ Động Huyền nói, khiến ánh mắt Tạ Vận Linh và hai người còn lại khẽ ngưng lại. Sau đó, cả ba cùng bật cười lớn, tiếng cười vang vọng mặt hồ, hát cả tiếng mưa rơi, tiếng cười làm cho cá dưới nước hoảng loạn, bơi tán loạn, bành, bành. Tiếng cười đột ngột dừng lại, kiếm thánh Hoa Đông Lưu động thủ trước, hắn không chút khinh thường, rút thanh kiếm cũ đã theo hắn chiến đấu mấy chục năm, kiếm quang chớp lên như tấm lụa, cắt nát màn mưa, tạo thành một vết rách lớn trên không trung. Tiếng kiếm ngân vang lên, như tiếng rồng gầm, không ngừng vang vọng, Hoa Đông Lưu thể hiện kiếm ý càng lúc càng mạnh mẽ. Nước mưa vỗ lên người hắn, nhưng cũng không ngăn được vạt áo bay lên, thanh kiếm đập mạnh vào mặt nước hồ, tạo ra một đợt bọt nước nổ tung. Hoa Đông Lưu vung kiếm, phi thân chạy nhanh trên mặt hồ, hướng về đảo Hồ Tâm mà lao tới. Tạ Vận Linh cũng không kém, hắn lao ra, thân thể hơi cúi xuống, hai ngón tay đâm vào mặt hồ, rồi đột ngột vung lên. Nước hồ lập tức nổ ra hai cột nước cao, tạo ra âm thanh vang dội. Tạ Vận Linh đứng vững trên chiếc thuyền cô độc, không ngừng vẽ, cột nước xoay quanh người hắn, dần dần hình thành một trận đồ, những hình vẽ mơ hồ hiện lên. Sau đó, hắn đẩy mạnh tay, trận đồ vụt vào trong hồ. Tạ Vận Linh đạp lên cột nước, phi thân lên đảo. Công Thâu Vũ đứng nhìn hai người Tạ Vận Linh vào Hoa Đồng Lưu, đôi mắt hắn lấp lánh. Cơ quan gia vốn am hiểu chế tác cơ quan thú, nhưng ngoài cơ quan thú ra, cơ quan gia còn nổi tiếng với ám khí. Ám khí là thứ hắn giỏi nhất, còn cơ quan thú chẳng có ích gì với Lục Phiên. Vì vậy lần này Công Thâu Vũ quyết định dùng ám khí, thứ mà hắn đã giấu kín bấy lâu. Bành, hắn lấy ra chiếc thuyền cao, đột ngột vùng mạnh, thân thể hắn đứng vững trên thuyền, rồi lao nhanh về phía bờ. Chiếc cánh tay kim loại, giống hệt như đúc, đột ngột siết chặt, phát ra âm thanh chói tai của kim loại ma sát, nước hồ xung quanh nổi lên gợn sóng. Công Thâu Vũ lại cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, cuối cùng, hai tay của hắn xoa bóp vào nhau, một đóa hoa kim loại nở ra trong tay, những hoa văn đẹp đẽ, giống như là loại độc dược xinh đẹp nhất trên thế gian, sâu sắc thu hút ánh mắt của người nhìn. Cơ quan già, ám khí đứng đầu Bạo Vũ Lê Hoa, giọng hắn khàn khàn, mang theo một phần cảm xúc kích động vang vọng tại Bắc Lạc Hồ. Thuyền nhỏ cô độc đã lên, Lữ Động Huyền ngồi xếp bằng, áo trắng của hắn bị nước mưa thấm ướt, tóc bạc rối tung dính vào trán, trên mặt hắn là nụ cười pha lẫn hoài niệm, như thể hắn đang nhớ lại những năm tháng trước đây. Mơ hồ, hắn cảm nhận lại hình ảnh của bốn người, khi đó hắn chỉ là một tiểu tử đầu tóc còn non nớt, ngây ngô và chưa trưởng thành. Vào thời điểm đó, Tạ Vận Linh vẫn chỉ là một tiểu đạo sĩ tự ti, kiếm thánh Hoa Đông Lưu còn là một kiếm hiệp bình thường mang theo ba hộp trung nam kiếm. Họ đã từng kề vai chiến đấu, cùng nhau gây sóng gió trong giang hồ, tạo dựng danh tiếng lẫy lừng. Nhưng giờ đây, sau mấy chục năm, tất cả đã thay đổi. Những người từng đồng hành giờ đây đã trở thành những chư tử trong Bách Gia, và họ lại tụ họp cùng nhau, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của cuộc đời. Lữ Động Huyền bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt không còn vui vẻ ngây ngô nữa, hắn trở nên nghiêm túc, trở nên thật sự nghiêm túc. Công tử, đắc tội, Lữ Động Huyền thì thầm, tay hắn chạm lên sợi dây chuyền vàng quanh cổ, sợi dây chuyền bỗng nhiên bụng ra, hóa thành 7 cây kim ống, khí huyết vò ra, linh khí phun trào, 7 cây kim ống lơ lửng trên không trung. Dựa vào ta mà chiến, Lữ Động Huyền hét lên, hai tay đẩy về phía trước, 7 cây kim ống bắt đầu quay cuồng, phát ra những tiếng, ong ong ong, không ngừng. Tạ Vận Linh, Hoa Đông Lưu và Công Thâu Vũ đều bị chấn động trước lời nói của Lữ Động Huyền. Lão Tạ, Đông Bắc 30, Lão Hoa, kiếm chỉ ở giữa. Công thâu, Tây Nam 36, ta sẽ làm các ngươi chống lại linh áp, các ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Lữ Động Huyền quát lớn, sau đó, hắn đưa hai tay ra ngoài, bảy cây kim ống xoay tròn, phát ra những âm thanh càng lúc càng chói tai. Ở phía bên kia của hồ, Lữ Mộc đối cảm xúc phức tạp, trong khi Cảnh Việt chỉ im lặng nhìn thân ảnh đang tiến về phía trước. Nê Ngọc, Y Nguyệt và Bạch Thanh Điểu mặc dù tỏ ra tò mò nhưng không có vẻ gì là xúc động quá mức. Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn trên đá xanh, tay cầm tì bà, nhịp đàn vang lên theo tiếng mưa rơi đều đặn, tiếng đàn ngọc trai rơi trên mâm ngọc thanh thúy và êm tai. Bọn họ không có động thủ, ngay cả ngưng chiêu, dù đang ở thể tang cảnh cũng chỉ đứng bên cạnh và mở dù cho Lục Phiên. Ở lầu hai Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên dựa vào chiếc xe lăn màu bạc, trong tay cầm một quân cờ đèn, nhìn ba người đang tiến đến từ ba hướng khác nhau, sắc mặt hắn vẫn bình thản, nhẹ nhàng hạ quân cờ xuống. Lạch cạch, linh áp đột ngột bùng lên, oanh, cơn bão linh khí như thổi tung, lấy Lục Phiên làm trung tâm tỏa ra khắp nơi. Lục Phiên không dùng linh áp của luyện khí tầng 3, hắn vẫn chỉ sử dụng linh áp của luyện khí tầng 2, vì hắn muốn mở rộng tầm mắt, tìm hiểu thực lực chân chính của các bậc chư tử bách gia. Bỗng nhiên lông mi của Lục Phiên hơi nhúc nhích, linh áp từ cơ thể hắn lan tỏa ra, nhưng lại có một chỗ yếu mà người bình thường sẽ không dễ dàng nhận thấy, cũng không có cơ hội phát hiện. Tuy nhiên, Lữ Động Huyền lại tìm ra được. Lữ Động Huyền chỉ ra phương vị của chỗ linh áp yếu nhất. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn dẫn dắt linh áp, nhưng vẫn có thể phá vỡ một phần, dẫn dắt ba khu linh áp, tạo cơ hội cho Hoa Đông Lưu, Tạ Vận Linh và Công Thâu Vũ. Lúc trước, ba người Tạ Vận Linh cảm giác như bị bóp nghẹt ở cổ họng, giờ đây thân thể họ được thả lỏng. Họ hiểu rằng Lữ Động Huyền đã giúp họ chống đỡ linh áp. Không do dự, ba người lập tức lao vào đảo, máu trong cơ thể sôi trào, cuồng dâng lên. Ba vị lão giả biểu hiện ra chiến ý và ý chí mạnh mẽ, không thua kém gì những người trẻ tuổi. Bành, Lục Thiếu Chủ, Tại Hạ, Đạo Tông, Tạ Vận Linh, Xìn, Chỉ Giáo. Nước mưa vỗ vào khuôn mặt, Tạ Vận Linh quát lớn, tay vẽ ra trận đồ trên mặt nước hồ rồi đột ngột đánh ra. Trận đồ xoay tròn, trong đó, một con thủy xà mơ hồ chui ra, lao nhanh về phía Lục Phiên đang ngồi ngay ngắn ở lầu các tầng 2. Tiếng nói khàn khàn, u ám, như đá vụn ma luyện vang lên từ miệng Công Thâu Vũ. Lục Thiếu Chủ, Tại Hạ, Cơ Quan Gia, Công Thâu Vũ, Xín, Chỉ Giáo. Câu nói vừa dứt, kim loại trong tay hắn lập tức quay lại, nương theo tiếng ma sát của kim loại, bắn ra từ phía. Tiếng leng keng vang lên, những cánh hoa kim loại như sống lại, nở ra, từng sợi ngân châm mảnh như sợi chỉ theo nước mưa bay loạn xạ, gào thét lao về phía Lục Phiên. Một kiếm ngân sắc bén vang lên, kiếm Thánh Hoa Đông Lưu. Một kiếm rút ra, trên không trung, một luồng ánh sáng bạc lẻ lên. Một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa năm, năm hóa mười, một kiếm hóa mười đồng lưu kiếm. Mười thanh kiếm bay ra, từng thanh đều lao đi, chém xuống phi tốc, như dòng thác nước đổ về phía đông. Lục Thiếu Chủ, Tại Hạ, kiếm phái, Hoa Đông Lưu, Xin Chỉ Giáo, ba vị chư tử. Vào khoảnh khắc này như thể đã rũ bỏ mọi bụi bặm của tuổi tác, thể hiện được khí thế và phong độ mạnh mẽ nhất của mình. Linh áp chuyển dần đến thân Lữ Động Huyền. Điều này khiến Lục Phiên cảm thấy có phần bất ngờ, dù vậy, việc này cũng khiến cho Lữ Động Huyền càng thêm mạnh mẽ. Linh áp từ sợi dây chuyển vàng bộc phát ra, làm cho cơ thể Lữ Động Huyền có chút thay đổi. Rõ ràng, hắn đã nghiên cứu kỹ về linh áp, do đó đã tìm ra cách để tránh những sơ hở lớn. Khi linh áp chuyển đến, ba khu linh áp đều tập trung vào Lữ Động Huyền. Áp lực mà hắn phải gánh chịu cũng vì vậy mà lớn hơn so với Tạ Vận Linh, Hoa Đông Lưu và Công Thâu Vũ. Lữ Động Huyền run lên, phun ra một ngụm máu lớn, làm nhuộm đỏ râu bạc và vạt áo của hắn. Xung quanh, bởi thanh kim ống xoay tròn nhanh chóng, bị linh áp đè ép, hai tay hắn gần như muốn va vào nhau, vì nếu chúng va chạm, hắn sẽ không thể chịu nổi linh áp khủng khiếp này. Và lúc đó, Tạ Vận Linh cùng những người khác sẽ phải đối mặt với Lục Phiên, người có linh áp mạnh nhất, khiến cho chiến lực của họ gần như bằng không. Vì thế, Lữ Động Huyền phải cố gắng chống lại. Đó cũng chính là lý do mà Lữ Động Huyền đã nói với Tạ Vận Linh và những người khác rằng họ chỉ có một cơ hội duy nhất để ra tay. Công tử linh áp, thật sự quá mạnh. Lữ Động Huyền dùng mình, toàn thân xương cốt như bị ép chặt, râu bạc của hắn run rẩy, hàm răng đầy máu tươi. Hắn rất đau đớn, nhưng không hề có ý định từ bỏ. Có những việc, làm rồi có thể hối tiếc, nhưng nếu không làm thì sẽ càng tiếc nuối hơn. Đinh linh linh, bảy thanh kim ống kiên cường chống lại, giúp Tạ Vận Linh và những người khác có thời gian để ra tay. Công Thâu Vũ với ám khí Bạo Vũ Lê Hoa chính là bảo bối mạnh nhất của cơ quan gia. Đây là ám khí mà hắn đã dày công chế tạo suốt cả cuộc đời, từ khi còn là thiếu niên cho đến khi già yếu. Mỗi một thanh ngân châm trong Bạo Vũ Lê Hoa đều được lắp vào một cách tỉ mỉ, đôi khi phải mất hàng giờ chỉ để cắm một cây châm vào. Hắn không bao giờ từ bỏ việc nghiên cứu ám khí này. Mặc dù khi trở thành trư tử của cơ quan gia, hắn vẫn tiếp tục cải tiến nó. Bạo vũ lê hỏa chứa đựng 9.999 cây ngân châm, và mỗi một cây châm đều là kết quả của cả đời nghiên cứu. Hôm nay, cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng, Công Thông Vũ đã quyết định sử dụng ám khí này. Hắn không hề hối tiếc, vì Lục Phiên, người được coi là đệ nhất người tu hành thiên hạ, chính là người xứng đáng để hắn sử dụng toàn bộ tâm huyết của mình. Khi bạo vũ lê hoa được thi triển, cả không gian bỗng im bặt, âm thanh ầm vang của kim loại khi hoa nở làm ngưng động cả mưa, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ. Hoa ngân sắc đẹp như vậy bay lên giữa không trung, từng tia sáng lấp lánh khiến tất cả những người chứng kiến đều phải ngẩn ngơ. Nê Ngọc, Lữ Mộc Đối và những người khác đều bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp. Đây là toàn bộ tinh hoa của cơ quan gia xuất hiện một cách hoàn hảo trong khoảnh khắc này. Công Thâu Vũ đã tạo ra ám khí bạo vũ lê hoa. Suốt cả cuộc đời và hôm nay, hắn rốt cuộc đã sử dụng nó. Sau khi ám khí được thi triển, Công Thâu Vũ cũng buông lỏng cơ thể, rơi xuống mặt đất. Hắn cảm thấy tinh thần như bị rút sạch, hai tay kim loại dưới mưa rơi nóng lên, khói xanh bốc lên. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào bầu trời, nơi ánh sáng ngân mang nở rộ. Hu hu hu, những tia sáng bạc như sợi lồng trâu nhanh chóng lẩn khuất vào trong màn mưa. Mưa đen, mây vần vũ, khiến cho bạo vũ lề hoa, ám khí này càng thêm tỏa ra khí thế đáng sợ. Mỗi giọt mưa rơi xuống đều làm ta đi một cây ngân châm. Ám khí này, khi thu lại, không chỉ tỏa ra vẻ đẹp tuyệt vời mà còn mang theo nguy hiểm tột cùng. Ngưng Chiêu, dù rất kinh ngạc, vẫn miễn cưỡng khen ngợi. Nàng hơi nhíu mày, giơ tay lên, linh khí trong khí đan bắt đầu vận chuyển. Không cần, để ta làm, Lục Phiên nói. Ngưng Chiêu lập tức ngừng tay, khẽ vuốt cằm, rồi gật đầu, dạ, nàng hiểu. Lục Phiên muốn dành cho bốn vị trư tử này một chút tôn trọng. Vô số giọt mưa rơi xuống, chứa đựng sự nguy hiểm khó lường. Công Thâu Vũ nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Kinh, tầng 2 của Lầu Các. Tia lửa bắn ra, âm thanh trong trẻo nhưng không dứt. Lục Phiên chậm rãi giơ tay lên, mưa xung quanh hắn tất cả đều ngưng động, không nhúc nhích. Mỗi giọt mưa khi đứng yên, ngân châm phản chiếu ánh sáng sáng như sao trên bầu trời. Ám khí này không tồi, Lục Phiên khen ngợi. Một khắc sau, Lục Phiên nâng tay lên nắm chặt, tất cả những giọt mưa lập tức rơi xuống, vô số ngân châm bật ra. Lục Phiên đưa ngón trỏ và ngón giữa lại gần nhau, quét ngang trước mặt, tiếng zip vang lên, vô số ngân châm mịn màng lao vút ra, bắn ngược lại, phọc phóc, phọc phóc. Công Thâu Vũ nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, chỉ thấy 9.999 cây ngân châm liên tiếp đâm vào thân thể hắn và mặt đất xung quanh, ánh sáng bạc tỏa ra lạnh lẽo. Những ám khí bắn ra trong nháy mắt khiến Công Thâu Vũ bị đánh bay. Trong khi đó, đạo tông Tạ Vận Linh lại điều khiển thủy xà lao tới. Thủy xà gầm gừ, cuồn cuộn dòng nước mạnh mẽ tấn công, thân thể thủy xà xoắn lại, lao vào mạnh mẽ. Lục Phiên tựa vào xe lăn, tuy chiêu thức của Tạ Vận Linh có dấu ấn của đạo pháp, nhưng vẫn không mạnh bằng Lý Tam Tuế. Lục Phiên đặt tay lên bao tay của xe lăn, một thanh đao bạc đột ngột bật ra, giống như sao băng giữa đêm tối, xoay tròn mạnh mẽ, xung quanh tỏa ra ánh sáng bạc, giống như một cơn bão lớn. Khi thủy xà lao vào, đao bạc ngay lập tức gọt sạch những bọt nước, làm cho một phần thân thủy xà bị cắt đứt. Tạ Vận Linh ánh mắt căng thẳng, tinh thần hẳn dường như đã cạn kiệt. Hai đầu thủy xà tiếp tục chui ra từ trận pháp, nhưng trận pháp cũng đang suy yếu và sụp đổ. Tạ Vận Linh ngã xuống đất, thân thể lao đảo, miệng phun máu, nhưng hắn không để ý đến, chỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hai đầu thủy xà trên không. Hắn hy vọng sẽ phá vỡ chúng nhanh chóng, vì lúc này Lục Phiên lại lấy thêm hai thanh đao bạc ra từ xe lăn, nhìn mèo vẽ hổ, khiến thủy xà toàn bộ bị phá vỡ. Thủy xà biến mất, nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi, nước mưa tràn đầy như trước, không ngừng vung vãi. Trong lúc thủy xà công kích, kiếm thánh hoa Đông Lưu cũng đã thi triển kiếm pháp, giống như dòng nước chảy hướng đông. 10 chuôi kiếm đồng loạt xuất ra, mỗi chuôi đều tỏa ra một luồng khí, tấn công mạnh mẽ không ngừng, như thể không thể cản nổi. Kiếm khách công kích cực kỳ mạnh mẽ. Hoa Đông Lưu khi còn trẻ, kiếm pháp đã nhuốm không ít máu tươi. Kiếm của hắn, không có gì là không phá, không ai có thể ngăn cản. Vào thời kỳ trung niên, hắn từng sử dụng một kiếm chia năm trảm, tạo nên uy danh vang dội, được gọi là Trung Nam Kiếm Thánh. Nhưng khi đã về già, trở thành trư tử của kiếm phái, hắn ẩn mình nơi hậu sơn suốt mấy chục năm, không ai còn được chứng kiến kiếm thánh xuất kiếm. Hôm nay, lần nữa, hắn lại thi triển kiếm pháp tuyệt thế. Kiếm của hắn vẫn mạnh mẽ như xưa, giống như một kiếm chia năm, mang theo phong thái tuyệt thế. Mặc dù đã ẩn giật mấy chục năm, kiếm pháp của Hoa Đông Lưu không hề giảm sút, mà ngược lại càng thêm mạnh mẽ, đạt tới mức một kiếm hóa mười. Mười kiếm đồng thời xuất hiện, như dòng nước chảy xiết về phía đông, không ngừng tiến lên, uy thế như trẻ tre. Ngưng Chiếu mở dù có chút kinh ngạc và khó tin nhìn ba vị trư tử bách gia này. Nếu là người tu hành bình thường, Ba người này có thể coi là tuyệt thế cao nhân. Ngoài Tạ Vận Linh, người sử dụng linh khí xây dựng trận thủy xa, Hoa Đông Lưu và Công Thầu Vũ đều không có linh khí, nhưng họ lại có thể phát huy công phạt mạnh mẽ ngang với cảnh giới khí đan đỉnh phong. Nếu chưa từng bước vào thể tàng cảnh, đối mặt với ba người này, Ngưng Chiêu chỉ có thể nuốt hận. Dù đột phá thể tàng, hắn cũng sẽ cảm thấy khó đối phó, bất kể là Bạo Vũ Lê Hoa hay Đông Lưu Một Kiếm. Nhìn vào tài năng phi phàm của họ, quả thật không thể phủ nhận. Đáng tiếc là, nếu đổi lại bất kỳ người tu hành nào trong thiên hạ, ba người này đều có thể thắng. Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là công tử. Dù Ngưng Chiêu có đột phá thể tàng, hắn vẫn cảm thấy công tử là một thế lực quá khó đoán. Kiếm này, không tệ, Lục Phiên lên tiếng tán thưởng. Ba vị chư tử khiến hắn nhớ lại thời kỳ Đại Chu Triều khi chưa có linh khí thức tỉnh và khả năng đạt tới cực hạn võ đạo mà không cần linh khí. Nếu không có linh khí, nếu chưa ma hóa thành bá vương, thì trước mặt ba người này, ngay cả người mạnh nhất cũng chỉ như đứa trẻ, trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có một đòn tấn công đáng sợ. Niếp kiếm Đông Lưu Thủy, Lục Phiên khẽ nói, đã như vậy thì ta cũng dùng một kiếm trả lại cho ngươi. Lục Phiên nói xong, trong mưa, đôi mắt của Hoa Đông Lưu lướt qua, và rồi đột nhiên mở to, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Sau đó, hắn chứng kiến một kiếm mà suốt đời mình cũng khó có thể quên, là kiếm thánh Hoa Đông Lưu. Nhưng trước một kiếm này, hắn cảm thấy như bị đánh bại hoàn toàn, không còn chút nào sót lại. Lục Phiên giơ tay lên, nhẹ nhàng gẩy một cái vào bao tay bên phải, âm thanh vang lên, giống như một bản đàn du dương, khiến mọi thứ xung quanh như lắng lại. Một tiếng vượng ngâm vang dội, âm thanh ấy làm mưa rơi trên trời dường như bị bốc hơi, hơi nước sương mù mờ ảo bao phủ. Một vệt sáng đỏ như một vầng hồng bao quanh bánh xe phía bên phải của bao tay hắn, là vút ra không trung và biến thành một thanh kiếm đỏ rực. Kiếm cường xuất hiện, Hoa Đông Lưu nhìn theo, tất cả kiếm quang của hắn bị phá vỡ ngay trong không trung. Hắn nhìn thanh kiếm đỏ kia, đôi mắt tràn ngập si mê. Hắn đã suốt đời theo đuổi kiếm đạo, không lấy vợ, chỉ coi kiếm là bạn, đạt tới đỉnh cao trong kiếm đạo. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy thanh kiếm này, hắn nhận ra rằng, dù đạt được đỉnh cao, nhưng đó chỉ mới là bước đầu của kiếm đạo. Hắn ngã xuống mặt đất, cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực, tay vẫn nắm chặt lão kiếm cắm xuống đất, thanh kiếm vẫn không nhúc nhích. Đây là kiếm gì? Hoa Đông Lưu trong miệng trào ra máu, vẫn nầy ngốc hỏi. Kiếm tên Phượng Linh, Lục Phiên đáp, tay áo trắng bay tán loạn. Ngay lập tức, Phượng Linh kiếm lao vút xa như một ngọn lửa, quay một vòng trên không trung. Mưa rơi chưa kịp chạm đất đã bị bốc hời. Dưới đó, Bạch Thành Điểu ôm Tiểu Phượng Nhất, cơ thể lạnh run, có chút hoảng sợ, có chút xúc động. Oanh, kiếm quang tỏa ra, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Phượng Linh kiếm lại trở về thành bao tay của Lục Phiên. Ngưng Chiêu mở rủ, một giọt mồ hôi lan dài trên trán. Mưa rơi ngừng lại một lát, rồi lại tiếp tục trút xuống. Trên thuyền cô độc của Lữ Động Huyền, cuối cùng hắn không thể chống đỡ nổi, hai tay chắp lại, bảy cây kim ống rơi xuống đất. Lữ Động Huyền ngã ngửa ra thuyền, nhìn lên bầu trời mưa rơi, mỗi giọt mưa như phóng đại trong mắt hắn. Hắn thở dài, như đang cảm thán một thời đại đã kết thúc. Hắn cũng như đang tiếc nuối vì mình đã không thể hiện hết mình trong thời đại cuối cùng này. Mặc Bắc Khách và Khổng Tu hai lão già ấy chắc hẳn phải hối hận đến chết. Lữ Động Huyền cười nhẹ, thấp giọng nói, trên đảo Hồ Tâm mọi thứ vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn. Lữ Mộc đồ trống cây trượng lắc đầu cảm khái. Cảnh Việt nhìn Hoa Đông Lưu với vẻ mặt ngây ngốc, cảm xúc trong lòng thật khó tả. Tạ Vận Linh ngồi khoanh chân trên mặt đất, nước mưa xối ướt đẫm người nàng. Bại rồi, Tạ Vận Linh thầm nghĩ. Mặc dù từ lâu nàng đã biết kết quả sẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh, liệu có thể có một phần vạn cơ hội thắng. Nhưng sự thực lại quá tàn khốc, họ đã thua, thua một cách hoàn toàn. Thậm chí Lục Bình An còn chưa từng phải vén vạt áo, chưa từng để một giọt mưa rơi trên người, không một chút dấu vết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào, nhưng Tạ Vận Linh không còn hối tiếc. Các bậc chư tử bách gia quả thật không hổ danh là bậc anh tài. Mặc dù không tu hành đạo, nhưng thực lực cũng không kém bất kỳ ai đạt đến đỉnh phong của khí đan cảnh. Các người đến đây, Bắc Lạc, là vì thời đại chư tử bách gia đã kết thúc. Các người đã thể hiện hết phong độ cực hạn, không để lại chút tiếc nuối nào. Các người đã nỗ lực, nên không có gì phải tiếc nuối. Sau cơn mưa rào sáng tỏ, hoa đào trên đảo nở rộ, chào đón các ngươi kết thúc một thời đại. Lục Phiên từ từ lên tiếng, thanh âm của hắn vang vọng quanh đảo Hồ Tâm và trong Bạch Ngọc Kinh. Lời vừa dứt, hắn không còn kìm nén nữa, lập tức phát ra linh áp của luyện khí ba tầng. Linh áp khủng khiếp lan tỏa như một cơn gió lốc bao trùm xung quanh. Oánh, vô số giọt mưa trong khoảnh khắc này bị linh áp nghiền nát, vỡ vụn thành sương mù mông lung, giống như tiên khí lượn lờ trong không gian. Tạ Vận Linh, Hoa Đông Lưu và Công Thâu Vũ cảm nhận được sức mạnh này, quần áo họ dính chặt vào người, thân thể run rẩy, không thể tin nổi. Đây mới chính là thực lực chân chính của Lục Phiên. Trên thuyền cô độc, Lữ Động Huyền khẽ cười chua chát, cuối cùng hắn cũng hiểu, công tử căn bản không sử dụng toàn lực, nếu không, hắn sẽ không thể ngăn cản được linh áp này. Lục Phiên giơ tay lên, linh áp tụ lại thành một bàn tay khổng lồ, một trường vỗ mạnh về phía bầu trời đầy mây đen. Sau đó, những tầng mây dày đặc bị đánh vỡ, ánh sáng vàng rực của mặt trời xuyên qua tầng mây, như một dải lụa vàng óng ánh rơi xuống, sắp vào mặt Lữ Động Huyền, ấm áp lan tỏa. Trên đảo Hồ Tâm, những cây đào bích la được trồng, từng đó hoa đào chưa nở bung ra dưới ánh sáng mặt trời, phá vỡ tầng mây, tỏa ra linh áp mạnh mẽ, một đó lại một đó hoa nở rộ. Trên đảo, hoa đào nở đầy, như thể thông báo rằng trận chiến này đã kết thúc, cũng như một lời tuyên bố rằng thời đại của Chư Tử Bách Gia đã kết thúc. Nếu như chiến đấu trong nội thành là một trận đơn phương áp đảo, thì chiến đấu ngoài thành lại là cuộc tranh giành giữa hai thế lực ngang nhau. Nhiếp Trường Khanh, sau khi giải quyết được khúc mắc tại Đạo Tông, đã tiến vào Thề Tàng, còn Lý Tam Tư, với sự giúp đỡ của Trúc Lòng, cũng không gặp phải thử thách quá lớn mà cũng bước vào Thề Tàng. Hai người đều đạt tới Thề Tàng cảnh, vượt xa các tu hành giả cùng thời. Vì vậy, trong mưa lớn, cuộc chiến giữa họ không hề có chút do dự hay chần chừ nào. Thể tàng cảnh vượt trội so với khí đan cảnh. Mặc dù cả Nhiếp Trường Khanh và Lý Tam Tư đều mới chỉ bước vào thể tàng, chưa thối luyện nội tạng hay khí huyết, nhưng sức chiến đấu của họ đã vượt qua rất xa so với khí đan cảnh. Mức độ linh khí trong cơ thể họ gấp đôi so với khí đan đỉnh phong, và linh khí trong cơ thể phun trào ra tại các vị trí chiến đấu, khiến cho thể phách và lực lượng của họ đều được tăng cường mạnh mẽ. Lý Tam Tư quét một kiếm, làm màn mưa bị xé toạc, một kiếm khí lẻ lên như rồng, lao thẳng về phía Nhiếp Trường Khanh. Nhiếp Trường Khanh vùng đao mổ heo xoay tròn với tốc độ cực nhanh, áo trắng tung bay trong mưa, dường như có gió thổi qua người hắn. Đao mổ heo bùng lên như tia chớp màu đen, lao đi vội vã. Lý Tam Tư điểm nhẹ một kiếm, trong khoảnh khắc, 6-7 kiếm liên tiếp được phát ra, mỗi kiếm điểm vào lưỡi đao mổ heo, nhưng ngay lập tức, đao mổ heo với lực lượng cực lớn đã khiến hắn phải lùi lại vài bước, mỗi bước lùi lại, nước mưa văng lên 3 thước. Lý Tam Tư tập trung, một kiếm vạch qua mặt đất, nước mưa lập tức bắn tung tóe, biến thành những mũi tên sắc bén, linh khí từ một kiếm phun ra, xoay tròn dưới chân, quấn quanh tạo thành một cây cầu vững chắc. Trước người Nhiếp Trường Khanh, đao mổ heo treo lơ lửng, hắn khẽ chấn động, linh khí dồn ra, từ từ tạo thành hình thức thực chất cho đao. Ban đầu chỉ là một hư ảnh mờ mờ của đao mổ heo, giờ đây dần dần ngưng tụ rõ ràng, nếp kiếm ngư long vũ. Lý Tam Tư quát nhẹ, áo bào bay phấp phới, một kiếm điểm ra, ngự đao. Nhiếp Trường Khanh đáp lạnh lùng, tay vung mạnh, đao mổ heo lập tức biến thành đại đao. Hắn chém mạnh một nhát, đường cong của lưỡi đao như nửa vầng trăng, xé toạc màn mưa, chia đôi không gian. Lý Tam Tư nhanh như chớp, thân thể như biến hóa thành hình dáng của ngư long, mỗi nhát kiếm ra đều quất vào đao mổ heo. Nhưng dù cho Lý Tam Tư có tấn công mạnh mẽ thế nào, đao mổ heo của Nhiếp Trường Khanh vẫn không hề giảm đi sức mạnh. Bành, đao mang của Nhiếp Trường Khanh đánh vào vị trí mà Lý Tam Tư vừa đứng, khiến mặt đất nứt vỡ, tạo thành những vết rã lớn, nước mưa ào ào tràn vào trong các vết nứt. Nhiếp Trường Khanh sau khi chiếm được ưu thế như một con mãnh hổ không ngừng tấn công, bàn tay hắn vung lên, linh khí điều khiển đao từ xa tạo ra những vết cắt sắc bén, đồng thời cũng dẫm nát những hạt mưa xung quanh. Nước mưa rơi xuống người hắn, sau khi bị linh khí xung quanh làm nóng, lại bốc hơi thành sương mù. Lý Tam Tư vất vả dùng một kiếm để ngăn cản những đòn tấn công của Nhiếp Trường Khanh. Hắn bị sức mạnh của đối thủ ép đến mức không nói nên lời. Đao của Nhiếp Trường Khanh như một con hắc long, không ngừng tấn công từ mọi hướng. Lý Tam Tư chỉ có thể dùng một kiếm cố gắng chống đỡ. Mỗi lần va chạm, linh khí trong cơ thể hắn như bị tiêu hao đi rất nhiều. Xung quanh hắn, màn mưa bị xé rách. Lý Tam Tư sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại, áo bào đã dính đầy bùn đất. Nhiếp Trường Khanh nhíu mày một chút, dù cùng là thể tàng, nhưng Lý Tam Tư có vẻ yếu hơn so với hắn tưởng tượng. Đột nhiên, trong lúc đang bị Nhiếp Trường Khanh đẩy lui, Lý Tam Tư ngẩng đầu lên, nhìn về phía nội thành. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, vọng khắp cả thành Bắc Lạc. Chỉ muốn dùng ánh sáng rực rỡ sau cơn mưa, nhìn những hoa đào nở, tạm biệt các ngươi, một thời đại kết thúc. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể chấn động. Nhiếp Trường Khanh ngưng đao, ngậm đầu kinh ngạc, đó là giọng nói của công tử. Lý Tam Tư thở hổn hển, ngồi xuống đất, cũng không khỏi ngậm đầu nhìn lên bầu trời. Trước xe ngựa, những con tuần mã không yên, hí vang lên. Một áp lực khủng khiếp ập đến khiến ai nấy đều không thở nổi, sắc mặt mọi người đều hoảng sợ. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên từ bầu trời phía trên. Một bàn tay mơ hồ, giống như xé nát mây đen và mưa xa, đập tan tất cả. Ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua những đám mây đen, chiếu sáng mặt đất. Kết thúc, Niếp Trường Khanh nói, Vạc Đà Mổ Heo, ánh mắt phức tạp nhìn những đám mây đen đang bị phá vỡ. Công tử với thực lực vô cùng sâu sắc và đáng sợ, luôn khiến Niếp Trường Khanh cảm thấy lo lắng và bất an. Một trưởng này khiến tâm trạng hắn đầy thấp thỏm. Hắn vốn nghĩ rằng, khi đã đến thể tam cảnh, mình có thể chạm tới thực lực của công tử, nhưng giờ thì rõ ràng, hắn vẫn còn cách quá xa. Dù Lý Tam Tư đã chiến đấu đến mức thất bại, nhưng hắn vẫn đứng đó, ngây người ngước nhìn bầu trời rực rỡ ánh mặt trời, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt và thân thể đang chật vật của hắn, khiến cơ thể hắn bỗng dưng run lên. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn cảm thấy như một thời đại đã kết thúc, cuộc chiến với Niếp Trường Khanh không cần phải kéo dài thêm nữa. Dù sao, hắn đã bị đánh bại. Từ xa, trên xe ngựa, Mặc Bắc Khách kéo vải mành lên, nhìn xuyên qua đám mây đen, thấy ánh sáng vàng sáng lạ, giống như đang từ từ khép lại màn che, báo hiệu sự kết thúc của một thời đại. Ánh sáng rực rỡ như một lời chúc mừng cuối cùng. Mặc Bắc Khách, với khuôn mặt đầy nếp nhăn và khe rãnh, có vẻ hơi ngơ ngác. Không chỉ hắn, bên chiếc xe ngựa khác, quốc sư Khổng Tù cũng mở vải mành, nhìn lên bầu trời đầy ánh sáng vàng. Họ có thể tưởng tượng được, lúc này tại Bắc Lạc Thành, Tạ Vận Linh và những người khác không hối hận, không tiếc nuối, dù có phải hy sinh tính mạng, ít nhất họ cũng đã từng tỏa sáng, đã chiến đấu hết mình. Gần như đồng thời, Mạc Bắc Khách và quốc sư Khổng Tu đều hạ vải manh xuống. Trở về thôi, hai giọng nói có vẻ già cỗi, dường như đã qua nhiều năm, vang lên từ trong xe ngựa. Cuối cùng thì họ cũng đã già rồi, già. Mạc Củ và Mạc Thiên Ngữ đồng thanh lên tiếng, trên mặt họ cũng lộ vẻ tiếc nuối. Không thể tận mắt chứng kiến trận chiến quan trọng này, một trận chiến liên quan đến hai thời đại va chạm. Tuy vậy, sau hôm nay, thời đại của Chư Tử Bách Gia có thể sẽ chính thức kết thúc. Còn thời đại mới, với những người tu hành từ Bạch Ngọc Kinh, sẽ bắt đầu mang theo sự náo nhiệt và sôi động khiến cả thiên hạ phải xôn xao. Bánh xe lăn, ép lên mặt đất lầy lội. Một chiếc xe đi về hướng đông, chiếc còn lại đi về hướng tây. Hai chiếc xe ngựa ngược chiều nhau, một chiếc về Bắc Quận, chiếc còn lại vào Đế Kinh. Niếp Trường Khanh thu đao lại, tựa vào thành xe. Hắn liếc nhìn Lý Tam Tư, người đang dính đầy bùn đất, rồi khẽ vuốt cằm. Hắn thúc ngựa, từ từ lái xe về phía cổng Bắc Lạc Thành. Đây cũng là lúc hắn để cho một gia đình đoàn tụ. Lý Tam Tư nắm lấy một kiếm, đứng yên ngoài thành. Cảnh tượng xã hội xung quanh khiến hắn có chút choáng váng, không kịp chuẩn bị. Bên bờ hồ Bắc Lạc, sóng nước nổi lên cuồn cuộn, trong làn sương mù mịt mờ, dường như có một nguồn sức mạnh khủng khiếp tỏa ra. Nhiều người võ lâm, thư sinh, nho sinh đứng gần đó, sắc mặt đều thay đổi, nước hồ giống như con thú hoang cuồng dã, hung hãn lao vào bờ, tạo nên những cơn sóng lớn chấn động mặt hồ. Lục Trường không sắc mặt trầm tư, phức tạp, sau lưng hắn La Nhạc và La Thành cũng không ngừng cảm khái. Chư Tử Bách Gia, xem ra đã chính thức kết thúc tại Bắc Lạc Thành. Từ khi Âm Dương Gia Chư Tử Vệ Loan bắt đầu, Bắc Lạc Thành đã dần trở thành nơi quy tụ của các Chư Tử Bách Gia. Đường Niết Mạc đứng lặng bên bờ hồ, ánh mắt tập trung vào làn sương mù dày đặc bao phủ mặt hồ. Như thể hắn có thể xuyên qua sương mù để nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp trên đảo Hồ Tâm. Đây là lần đầu tiên Đường Nhất mà cảm nhận được sự tuyệt vọng. Kể từ khi hắn tiếp nhận truyền thừa tiên nhân và khai mở đệ nhất mạch, hắn gần như không gặp phải đối thủ nào. Ngoài lần gặp phải binh tượng trong Long Môn Bí Cảnh, dù có đối mặt với binh tượng, hắn cũng không hề sợ hãi, luôn có cách đối phó. Nhưng vào lúc này, trước sức mạnh phát ra từ đảo Hồ Tâm, Đường Nhất mà cảm thấy ngay cả dũng khí để phản kháng cũng không còn. Cách một hồ, hắn đã cảm nhận được áp lực khủng khiếp ấy, huống chi, nếu trực tiếp đối diện với nguồn sức mạnh ấy, Bắc Lạc, Lục thiếu chủ, Đường Nhất Mặc nuốt nước miếng, trong lòng thầm nhận ra, hắn còn kém xa quá nhiều. Một chiếc xe ngựa từ xa lao tới, Đường Nhất Mặc quay đầu lại, hắn thấy một người trung niên mặc áo tái, bên hông đeo đao mổ heo, từ trong xe ngựa cẩn thận nâng một vị đạo cô, mặt đầy sự chăm sóc và tình thương. Như Nhi, cẩn thận, Nhiếp Trưởng Khanh nói, giọng điệu nhẹ nhàng, đạo cô ngây dại. Chỉ biết nắm lấy vạt áo người áo trắng, ánh mắt vô hồn. Người áo trắng cẩn thận dìu đạo cô bước về phía bờ hồ, tìm một chiếc thuyền nhỏ rồi nhảy lên. Đường Nhất Mặc nhìn chăm chú vào người trung niên này. Bất ngờ người cầm thuyền cao trên chiếc thuyền cô độc quay đầu lại, ánh mắt lườm về phía Đường Nhất Mặc. Oanh, Đường Nhất Mặc cảm thấy thần trí như bị một cái búa nặng đập vào, liên tục lùi lại mấy bước, ngực có cảm giác như có máu tụ muốn trào ra. Mạnh quá, trong lòng Đường Nhất Mặc hoảng sợ, chỉ một ánh mắt cũng khiến hắn không thể chống cự. Cảm giác như thanh đao mổ heo ở bên hông kia bất cứ lúc nào cũng có thể chặt đứt đầu hắn. Người này là ai? Đường Nhất Mặc hít sâu một hơi. Phía bên hông có đao mổ heo. Không sai, người này chính là Bắc Lạc Lục thiếu chủ, phu xe của hắn. Một võ sĩ giang hồ lên tiếng. Đường Nhất Mặc ngây ra một lúc. Phu xe, chỉ là phu xe sao? Một phu xe mà lại mạnh mẽ như thế sao? Trong lòng Đường Nhất Mặc, kiêu ngạo vốn có bỗng chốc bị sụp đổ hoàn toàn. Trên đảo Hồ Tâm, cảnh vật sáng bừng, cả bán đảo hoa đào nở rộ, cánh hoa phấn nộn như gò má thiếu nữ đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa mê người. Linh khí mờ mịt phun trào khắp đảo, làm cho không gian trên đảo càng thêm nồng đậm linh khí. Triều Thiên Cúc tỏa ra linh khí, Bích La Hoa Đảo cũng bắt đầu dâng lên linh khí. Hai loại linh thực này cạnh tranh khoe sắc. Lục Phiên ngồi trên chiếc ghế đao ngàn lưỡi, dựa vào lan can, áo trắng bay phấp phới, tóc mái rủ xuống bay nhẹ trong gió. Ngừng Chiêu Thu rủ, đứng im lặng bên cạnh. Lục Phiên nhẹ nhàng điểm vào bao tay trên xe lăn, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp đảo Hồ Tâm. Trên đảo, Tạ Vận Linh ngây ngất nhìn bầu trời với những đám mây đen tan dần và ánh nắng vàng rọi xuống. Ánh nắng ấm áp tách ra những hạt mưa mang theo không khí ẩm ướt. Kiếm Thánh Hoa Đông Lưu như bị ma ám, nhìn chằm chằm vào Lục Phiên. Cây kiếm tuyệt đẹp kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn, khiến hắn khó lòng quên được. Bán đảo hoa đào nở, khi hoa đào này nở rộ, linh khí sẽ tạo thành một cơn lốc. Tuy nhiên, không nên lãng phí thời gian quý giá khi linh khí tụ lại. Lục Phiên nói nhẹ nhàng, giọng nói của hắn bay khắp đảo. Lời vừa dứt, mọi người trên đảo đều giật mình. Cảnh Việt ngồi xếp bằng trên đất, vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu linh khí vào cơ thể. Y Nguyệt cũng cẩn thận tỉ mỉ, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu hành. Nhiếp Song lao ra như một mũi tên, chạy đến Hoa Cúc, đánh ra một bộ quyền. Thân thể nhỏ bé của hắn khi ra quyền tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn, linh khí quấn quanh người. Tiểu Phượng Nhất từ khe hở vạt áo của Bạch Thanh Điểu nhảy xuống như một đám lông tơ, vui đùa chạy nhảy trên đảo. Linh khí cuốn lên đổ vào cơ thể Tiểu Phượng Nhất. Bạch Thanh Điểu kinh ngạc, cũng bắt đầu vận chuyển Cửu Hoàng Biến. Cửu Hoàng Biến mơ hồ có luồng khí lưu quấn quanh thân thể nàng. Trên thuyền cô độc, Lữ Động Huyền cuối cùng không giả vờ chết nữa, hắn vội vàng đứng lên hấp thu linh khí. Tạ Vận Linh hơi giật mình, ánh mắt bắt đầu ngưng lại, lập tức điên cuồng hấp thu linh khí. Còn Hoa Đông Lưu và Công Thâu Vũ vì chưa từng tu hành, không hiểu nhiều về cách hấp thu linh khí, chỉ biết đứng đó tắm mình trong dòng linh khí tràn ngập. Linh khí làm dịu cơ thể họ, đồng thời cũng mang đến một số biến hóa kỳ lạ không giống bình thường. Trên lầu các, Lục Phiên nhìn Ngưng Chiêu và nói, đi thôi, dù sao cũng đã vào thể tàng, nhưng cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Đảo hoa đào nở rộ, nơi linh khí tụ tập là một cơ hội quý giá, lần sau có thể phải đợi rất lâu mới có một lần như vậy. Ngưng Chiêu khẽ gật đầu, môi đỏ hơi nhếch lên, liền khom người đáp, dạ. Sau đó nàng xoay người, váy trắng tung bay, bước xuống lầu, ngồi xếp bằng. Nàng bắt đầu hấp thu linh khí cô đọng trong không khí. Lầu các tầng 2 chỉ còn Lục Phiên một mình. Hắn dựa lưng vào chiếc ghế có lưỡi đao khắc tinh xảo, tay khoác lên thành Phượng Linh kiếm, nhẹ nhàng vuốt về Bạch Ngọc Kinh. Những bậc thang đá lên lầu, tiếng tỉ bà vang lên như mưa rơi, như ngọc trai rơi trên mông ngọc, thêm phần gấp gáp mà thoải mái. Minh Nguyệt cười nhẹ, một tay nâng tỉ bà, một tay như tinh linh mảnh mai nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, trầm tĩnh mà thận trọng. Nàng quan sát cuộc chiến của Chư Tử Bách Gia và Lục Phiên, trong lòng mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó. Trong khoảnh khắc linh khí gió lốc bùng lên, nàng như thể có thể dẫn dắt linh khí theo nhịp điệu tỉ bà. Tiếng tỉ bà càng lúc càng phấn chấn, khiến lòng người cũng cảm thấy phấn khích theo. Lúc này khí huyết như được điều chỉnh, từng nhịp đập trở nên mãnh liệt hơn. Lữ Mộc Đối thì không giống những người khác, không dùng linh khí gió lốc để tu hành. Hắn lấy ra giấy bút, vỗ ngực rồi ho ra máu, những giọt máu nhuốm đỏ mảnh giấy. Hắn viết một đoạn văn: mưa dầm, Bắc Lạc, đảo Hồ Tâm, đạo tông, kiếm phái, cơ quan gia, thiên cơ già, bốn chư tử, khiêu chiến Bạch Ngọc Kinh chi chủ Lục Bình An, thất bại. Lục Bình An, hoa đào nở rộ trên bán đảo, một tay trấn mây, vén lên ánh quang của trời. Tế điện, kết thúc thời đại Chư Tử Bách Gia, thay đổi thời đại. Lữ Mộc Đối lau đi vết máu nơi khóe miệng, nét mặt lộ rõ sự xúc động và hưng phấn. Tay hắn run rẩy khi nhét mật tín vào bồ câu thiên cơ. Ục ục, âm thanh vang lên, bồ câu thiên cơ dương cánh, lao ra ngoài, mang theo linh khí, hóa thành quần sáng trắng. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó bạo phát, biến mất vào trong sương mù dày đặc. Ngay khi Lữ Mộc Đối thả bồ câu thiên cơ, Lục Phiên ngồi trên xe lăn, từ từ nhắm mắt lại. Trước mắt hắn, hệ thống đã gửi thông báo đã lâu, cuối cùng cũng xuất hiện: chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Thiên cơ bồ câu hấp thụ linh khí từ Hồ Tâm đảo, tốc độ bay ngày càng nhanh, những chiếc lông trắng như tuyết của nó trông giống như bạch ngọc được khắc tỉ mỉ. Tại Đế Kinh, trong một hẻm nhỏ của Trà Lâu, mỹ phụ Thiên Thiên đã chờ đợi từ lâu. Cuối cùng, khi thiên cơ bồ câu bay đến từ Bắc Lạc Thành, nàng ôm lấy con chim bồ câu trắng, đôi mi dài khẽ run lên. Nàng nhìn chăm chú vào con chim trong tay, cảm thấy nó có vẻ đẹp hơn những con chim bồ câu ở trên tầng cao của Trà Lâu. Tuy vậy, nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ tháo thư tín khỏi con chim, và đặt lên đùi. Một mùi máu tanh lập tức xộc thẳng vào mặt nàng. Vẫn thất bại sao? Thiên Thiên thở dài. Bốn vị chư tử đều không thể làm gì được Lục Bình An. Quả thật, đó là dấu hiệu của một thời đại đã kết thúc. Nàng thở dài một lần nữa, cảm thấy vô cùng thất vọng. Dù mong đợi từ lâu, kết quả cuối cùng lại khiến nàng mất đi động lực và khí lực. Nàng ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà, rồi quyết định lên tầng cao nhất của lầu các. Tại đây, nàng ra lệnh cho người viết tin tức, chuyển đi khắp thiên hạ. Chư tử Bách Gia thời đại kết thúc, một thời đại của người tu hành Bạch Ngọc Kinh đã mở ra. Tại Đế Kinh, trong Tử Kim Cung, Vũ Văn Tú ngồi dựa vào long ỷ, dưới sự chăm sóc của lão thái giám, ông nghe tin tức được đọc lại một lần. Bại sao? Vũ Văn Tú hỏi. Thua. Cũng như người bình thường, Lục Bình An thực lực thâm sâu khó lường, cho đến nay chưa ai có thể đoán được thực lực chân chính của hắn. Lão thái giám đáp, ta từng muốn khôi phục Đại Chu vinh quang, trục xuất Bách Gia, nhưng chẳng ngờ trong khi chờ đợi ngày trục xuất Bách Gia thì thời đại của chư tử Bách Gia đã kết thúc. Vũ Văn Tú vuốt nhẹ đầu con ngọc long điêu khắc trên bàn. Đó là tác phẩm mà ông đã chỉ đạo thợ thủ công chế tác theo khuôn mẫu hắc long. Những lúc rảnh rỗi, ông hay vuốt ve nó. Thật sự là một thời đại đã kết thúc. Điều này khiến ta cảm thấy xúc động, có tiếc nuối, có bi thương. Nó giống như một triều đại suy vong. Ta không muốn giống như Bách Gia, bị thời đại bỏ lại phía sau. Vì vậy, ta nhất định phải bồi dưỡng những người tu hành. Trong tương lai, người tu hành mới là chủ lực của thiên hạ. Vũ Văn Tú hít một hơi thật sâu, siết chặt ngọc long trong tay, lệnh cho Giang tướng quân nắm giữ hắc long vệ để bồi dưỡng và phái 1.000 binh lính vào long môn bí cảnh. Lão thái giám cúi người chắp tay đáp, dạ. Tại Bắc quận, Đạm Đài Huyền ngồi trong lều lớn, vừa xem xong phong thư trong tay, thở dài một hơi. Nét niệm hoa đào nở bán đảo, một tay trấn thiên hàng thiên quang. Đạm Đài Huyền cảm thán, Lục Bình An quả thật hành động như thần tiên, thủ đoạn cực kỳ kỳ lạ. Hắn lại cảm khái về sức mạnh của Lục Phiên và sự quái dị của những người tu hành. Nghĩ đến người tu hành, Đạm Đài Huyền không khỏi tự hỏi, vận mệnh của hắn sao mãi không thể có duyên với tiên duyên, lần nào cũng đều là người bị thiệt thòi. Đạm Đài Huyền cảm thấy mơ hồ, trong lòng có chút lo lắng. Chư tử Bách Gia đã rút lui, long môn bí cảnh nhiều lần mở ra, tương lai của thiên hạ sẽ thuộc về những người tu hành, nhưng hắn hoàn toàn không có duyên với tu hành. Hắn phải làm gì? Hắn nên đi đâu? Liệu hắn có phải sẽ giống như những chư tử Bách Gia khác, vô lực và bị hủy diệt trong dòng chảy của thời đại? Đạm Đài Huyền siết chặt tay, ánh mắt nhìn ra ngoài lều lớn. Trong đôi mắt hắn, sự bất cam và bất đắc dĩ hiện rõ. Bỗng nhiên ngoài trướng, một vị võ tướng Bắc quận mặc giáp vội vã chạy tới. Chúa công, vị võ tướng quỳ một chân xuống, mặt đầy xúc động. Chuyện gì? Đạm Đài Huyền không khỏi nhíu mày. Chúa công, có người phát hiện tung tích mới của Long Môn. Cái gì? Đạm Đài Huyền ánh mắt co lại, tay đột ngột vỗ mạnh lên mặt bàn, đứng bật dậy. Không phải Long Môn ở Bất Chu Phong sao? Không phải Bất Chu Phong, mà là ở rìa Bắc quận, một nơi gọi là Thái Lĩnh Vấn Thiên Phong. Võ tướng lập tức nói, Bất Chu Phong Long Môn là một nỗi đau trong lòng nhiều võ tướng Bắc quận, Vấn Thiên Phong. Đạm Đài Huyền ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt hắn lấp lánh tinh quang. Lần trước là vì đạo tông Lý Tam Tư quấy rối, lần này nhất định phải chiếm lấy Long Môn này. Đây là nền tảng để Bắc quận ta có thể đứng vững trong thế cục thiên hạ sắp tới. Đạm Đài Huyền hít thở gấp gáp bao trọng. Ban đầu hắn đã tuyệt vọng, nhưng như người trong cảnh nghèo, không đường thoát, lại thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Hắn vẫn chưa thất bại. Tây quận, trước lều lớn đông diễn giang, bá vương xem xong tin tức, lắc đầu không cảm thấy quá bất ngờ. Bạch Ngọc Kinh xuất hiện, thay đổi cục diện của chư tử Bách Gia. Không tiến bộ thì sẽ bị đào thải, từ xưa đến nay vẫn vậy. Hạng Thiếu Vân cảm thán. Sau đó, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đông diễn giang, nơi nước sông lao nhanh. Ánh mắt hắn hơi dừng lại, trong lòng cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ của thời đại. Với thực lực hiện tại, có lẽ hắn có thể chiếm được một vị trí nhất định trong đại thế này. Tuy nhiên, vị trí đó vẫn còn thiếu rất nhiều thứ. Lục Bình An, Hạng Thiếu Vân thì thào. Hình ảnh một thiếu niên ngồi xe lăn hiện lên trong đầu, bộ dáng nhanh nhẹn của hắn phảng phất trong dòng nước sông. Áp lực từ đó khiến Hạng Thiếu Vân khó thở. Không được, hắn phải mạnh mẽ hơn. Bá Vương không tiếp tục chần chừ, vội vàng nhảy xuống sông, hướng về phía Long Môn bí cảnh mà đi. Tin tức về việc bốn vị chư tử hợp sức chiến đấu với Lục thiếu chủ Bắc Lạc và bị nghiền ép đã được Thiên Cơ Bồ Câu truyền đi. Chỉ trong chớp mắt, tin tức đã lan rộng khắp thiên hạ. Trong giang hồ, tin này đã gây chấn động, người tu hành và võ lâm đều cảm thấy một cú sốc lớn. Không ít người võ lâm đều hiểu rằng, bất kỳ một chư tử Bách Gia nào khi thả vào võ lâm đều là những ngôi sao sáng, có thể nghiền ép bất cứ một vị tông sư võ nhân nào. Tuy nhiên, tại Bắc Lạc, Lục thiếu chủ lại chỉ chịu một chiếu. Có lẽ, kết thúc không chỉ là thời đại của chư tử Bách Gia, mà còn là kết thúc của thời đại võ nhân. Một vài tông sư võ lâm thì thầm, thời đại của võ nhân kết thúc, mở ra là thời đại của người tu hành. Lần đầu tiên, cái tên Bạch Ngọc Kinh thật sự truyền khắp thiên hạ. Trước đây, mọi người chỉ nghe nói về Bạch Ngọc Kinh, nhưng chẳng ai biết thực lực của nó mạnh đến đâu, cũng không ai có khái niệm cụ thể về nó. Nhưng bây giờ, sau khi bốn vị chư tử bị đánh bại thảm hại, mọi người đã hiểu rõ Bạch Ngọc Kinh là một thế lực siêu phàm. Danh tiếng của Bạch Ngọc Kinh mơ hồ trở thành đệ nhất tu hành thế lực trong thiên hạ, vượt lên trên tất cả. Không ít võ nhân mang theo bao bọc, cưỡi ngựa, rời xa quê hương, hướng về Bắc Lạc. Họ muốn vào Bạch Ngọc Kinh để học hỏi, gia nhập môn hạ, tu luyện phương pháp tu hành. Tên Bạch Ngọc Kinh giờ đã vang vọng khắp thiên hạ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 2. Một buổi sáng, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Bạch Ngọc Kinh từ thế lực hình thức ban đầu đã siêu thoát thành một thế lực thực sự. Phân thưởng có thể chi phối thuộc tính 1.000 điểm. Lục Phiên ngồi trên ghế dựa với hàng ngàn lưỡi đao sắc bén, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Tin tức mà hắn đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Siêu thoát thế lực sao? Lục Phiên nhẹ nhàng đặt ngón tay lên tay vịn của xe lăn, trong lòng vui vẻ nhưng cũng không quá bất ngờ. Ánh mặt trời vàng óng chiếu xuống mặt hồ khiến nó như vỡ thành vô số mảnh vụn lấp lánh. Lục Phiên cười một cách thoải mái, mặc dù có chút vui mừng nhưng cảm giác trong lòng hắn lại không giống như tưởng tượng trước đây. Không phải là niềm vui điên cuồng, mà là cảm giác tự nhiên, thoải mái. Bạch Ngọc Kinh, áp đảo chư tử Bách Gia, giờ đã trở thành thế lực hàng đầu. Cảm giác thành tựu thật sự không tệ. Hắn khẽ động tâm, 1.000 điểm có thể chi phối thuộc tính quả là một phần thưởng lớn. Nếu 1.000 điểm này được chuyển hóa thành cường độ hồn phách, có thể đổi lấy 10.000 sợi linh khí. Chỉ cần một ý niệm, Lục Phiên có thể bước vào tầng 4 luyện khí. Tuy nhiên, Lục Phiên không vội vàng như vậy, mới tấn cấp lên tầng 3 luyện khí không lâu. Hắn vẫn chưa ổn định hoàn toàn việc trưởng khống linh khí ở tầng 3. Do đó, đột phá lên tầng 4 đối với hắn mà nói sẽ không có bất kỳ lợi ích gì. Xây nền tảng vững chắc là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, Lục Phiên cảm thấy nếu ngay lập tức đổ 1.000 điểm vào cường độ hồn phách, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt. Cứ từ từ, làm quen với sức mạnh đã. Lục Phiên tự nhủ, hắn không hề vội vã. Hiện tại Đại Chu, ai có thể đe dọa được hắn? Và hơn nữa, tâm mắt của Lục Phiên không chỉ dừng lại ở Đại Chu triều. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh đã trở thành một siêu thoát thế lực, nhưng điều này chỉ có nghĩa là Bạch Ngọc Kinh đã vượt qua được thế lực của Đại Chu. Còn trong hệ thống, bảng xếp hạng đã bắt đầu thay đổi. Ký chủ, Lục Phiên xưng hào, luyện khí sĩ, vĩnh cửu, cấp độ luyện khí, 3-4 tầng tiến độ, 1.020 trên 10.000 sợi, hồn phách cường độ, 87, có thể hối đoái, 0, thể phách cường độ, 6, có thể hối đoái, 6, có thể hối đoái, 6, linh khí, 900 sợi có thể chi phối thuộc tính. 1.000 điểm. Lục Phiên chăm chú nhìn bảng hệ thống, trầm tư rất lâu, cuối cùng, hắn quyết định đổi 17 điểm thuộc tính, trong đó 13 điểm thêm vào hồn phách cường độ, 4 điểm còn lại gia nhập thể phách cường độ. Oanh, khi hoàn thành việc phân bổ điểm, tâm trí Lục Phiên đột nhiên bị một cơn chấn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.